Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1105, cậu có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bị người ta túm tóc, tát vài cái vào mặt để gọi dậy, ngay lập tức thấy một tên thuộc hạ rút dao ra, Dương Diệp mới hơi tỉnh táo. "Đừng làm bừa, đừng làm bừa, có gì từ từ nói cậu Long." Dương Diệp sợ hãi nói. Long Thiếu Lôi lạnh lùng cười, "Cậu Dương, sớm thế này thì bớt vẽ vời thêm chuyện lại. Thực ra hôm nay tôi đến tìm cậu cũng là muốn tốt cho cậu thôi." "Ha ha ha, chẳng ai ngờ Dương tiểu bối lại có chị em nhà họ Trần chống lưng như vậy cả. Bây giờ Dương tiểu bối một bước trở thành người đứng đầu Yên Kinh, không chỉ có lợi ích nhà họ Long bị tổn hại, mà người chịu tổn thất lớn nhất chắc là cậu Dương rồi nhỉ." "Chậc chậc chậc, cuối cùng thì người thừa kế tương lai của nhà họ Dương bây giờ lại chẳng còn gì cả." Dương Diệp hung dữ nắm chặt tay, "Cậu Long, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi nghe nói bà cụ Dương đã truyền ra ngoài rằng Dương tiểu bối là người thừa kế tương lai của nhà họ Dương. Tội nghiệp cậu Dương, cuối cùng cậu chẳng đạt được gì cả, mà chắc là Dương tiểu bối cũng không bỏ qua cho nhà cậu đâu nhỉ." Long Thiếu Lôi thấy sạc mặt Dương Diệp càng u ám, nói tiếp, "Bây giờ cậu Dương không còn sự lựa chọn nào cả, chỉ có hợp tác với nhà họ Long chúng tôi, chúng a sẽ chiến đến cùng. Lúc đó, nhà họ Long cũng không tổn hại quá hơn. Còn cậu Dương cũng khống chế được nhà họ Dương, nói không chừng còn có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Dương." Cậu có cách. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Dương Diệp cũng hơi động lòng. "Nào, chúng ta bàn bạc một chút." Long Thiếu Lôi gật đầu, lạnh lùng cười. 3 ngày sau, sáng sớm, một đoàn xe bí ẩn rời khỏi nhà họ Dương. Tiểu Khiêm, gia tộc nhà cháu rất lừng lẫy. Biết nhà họ Mạc ở Yên Kinh này thì cũng không có gì ngạc nhiên. Có điều, những năm đầu bà ngoại với nhà họ Mạc có quan hệ dây mơ rễ má. Nhà họ Mạc đã đồng ý với bà ngoại, có thể giúp bà ngoại một việc. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bà ngoại cũng không chắc họ có còn để ý tới nhà chúng ta hay không. Trên xe, bà cụ kéo tay Trần Khiêm nói, qua những ngày ở chung này, bà cụ rất yêu quý đứa cháu ngoại hiền lành này. Sau khi biết chuyện em trai thứ hai của Trần Cận Đông và bạn gái của Trần Khiêm mất tích, chuyện đề cử Hổ Tế, bà cụ rất vui vẻ đồng ý giúp Trần Khiêm ra mặt xin sự giúp đỡ từ nhà họ Mạc. Bà cụ cũng chán cho nên trên đường mới kể sơ cho Trần Khiêm về một số chuyện năm đó quen biết với nhà họ Mạc. Nói đến cùng thật trùng hợp, năm đó, một người con của nhà họ Mạc đang làm nhiệm vụ thì bị người ta truy sát. Lúc đó anh ta trốn ở vườn sau của nhà họ Dương. Cách chương.